Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 327, thắng lợi trong tầm mắt. Julia miễn cưỡng công kích như thế mấy cái vừa đi vừa về đằng sau. Đai Ly chính mình xúc tích năng lượng, cũng rốt cuộc duy nhất một lần bạo phát ra. Động cùng tĩnh cân đối, thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp. Mộng cảnh cùng hiện thực chớ chú, quang minh cùng hắc ám mắt lưới, sinh cùng tử cảnh giới, một hệ liệt mặc kệ có hữu dụng hay không cảnh giới chi lực. Toàn bộ tác dụng đến hắc đại cá trên người một người. Mặc dù bởi vì thần cấp đại lão tự mang bản nguyên quấy nhiễu, những thứ này không có đột phá thần cấp cảnh giới chi lực hiệu quả suy yếu rất lớn rất nhiều. Nhưng lại cũng không trở thành hoàn toàn vô dụng. Mắt thấy địch nhân bị toàn bộ phương vị rõ ràng quấy nhiễu giới hạn, cơ hồ hao hết hồn lực cùng tinh thần lực, Đai Ly rốt cuộc có thể thở dài một hơi. Ha ha, tương đương nhìn ta còn trị không được ngươi, hao phí ta còn lại toàn bộ lực lượng, cuối cùng là cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe Đai Ly phát tiết nói một mình, Julia cùng Emilia liếc nhau một cái, sau đó không khỏi lấy tay nâng trán, tràn đầy im lặng trêu chọc nói: "Vâng vâng vâng, tương đương ngươi lợi hại. Ngươi là cho nó nhan sắc nhìn, nhưng là mình lại lâm vào lực lượng thâm hụt trạng thái hư nhược. Cái này hoàn toàn không tính toán thật sao?" Thấy mình muội tử nói như vậy, Đai Ly không có biểu hiện ra sai lầm ảo não. Ngược lại tức giận phản bác lại: "Ta là cái này không để ý đại cục người sao? Đã ta làm như vậy, vậy khẳng định sẽ không coi nhẹ cái này rõ ràng thiếu hụt a. Nhìn xem, ta lưu tại cá nhân không gian bên trong, những trạng thái kia toàn mãn phân thân, hiện tại đã đến bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm." Nói xong, Đai Ly một tay kết cái giải trừ phân thân ấn. Sau đó hắn bởi vì suy yếu mà sắc mặt tái nhợt, lập tức mắt trần có thể thấy hồng nhuận, cái kia hắn nguyên bản sắp khô kiệt đan điền cùng đầu óc, như là bị cam tuyền tưới tiêu qua, lập tức dồi dào, linh động, cảm thụ được bên người người yêu, cái kia rõ ràng khôi phục trạng thái. Hai nữ nhẹ nhàng thở ra, sau đó như là đã nói xong, ném cho Đai Ly một cái không hiểu thấu Byakugan về sau, liền quay đầu không tiếp tục để ý hắn. "Hừ hừ, để chúng ta phí công lo lắng một hồi, thật sự là quá phận. Không để ý tới ngươi tên bại hoại này. Các cô gái tâm tiểu tâm tư, quỷ dị nhất khó liệu. Nếu để cho Đai Ly biết các nàng vậy mà như thế nghĩ, hắn sợ rằng sẽ lập tức hô to oan uổng. Đó căn bản không phải hắn nổi a. Bất quá hắn cũng không có biện pháp biết được các cô gái ý nghĩ. Hơn nữa lúc này còn thân ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Đai Ly chỉ có thể lựa chọn xem nhẹ điểm ấy, đem tâm thần đầu nhập vào tức hồn hền hắc đại cá trên thân. Ghê tởm, lại là những thứ này quấn người mặt trái trạng thái. Ta đều đã là thần cấp cường giả, làm sao sẽ còn bên trong những thứ này phá trạng thái a? Đây cũng quá không khoa học, thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực đều thanh trừ không được. Đến cùng chuyện ra sao a? Nghe hắc đại cá phẫn nộ tiếng gào thét, Đai Ly đám người cùng co rúm lại các tinh linh, trong lòng không hiểu cảm thấy một loại khác vui vẻ cảm giác. Vô luận là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là rất được hoan nghênh. Nói chung địch nhân kinh ngạc, trong lòng bọn họ tự nhiên thoải mái vô cùng. Địch nhân lọt vào suy yếu, nhưng là mình lại không có chút nào tổn thất. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi thiên bình đã hướng Đai Ly phương hướng trách đi tới. Xem ta tất sát kỹ, chăm chú một quyền, mang theo thần sắc hưng phấn. Đai Ly trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó gia trì lấy bản nguyên chi lực nắm đấm, trùng điệp đánh vào đen cự nhân tổn hại mặt nạ phía trên, bao trùm toàn bộ bản nguyên một kích. Tại địch nhân né tránh không kịp phía dưới, rốt cuộc đánh nổ đối phương đầu phòng hộ, đem cái kia đen nhánh nội tại hoàn toàn bại lộ tại Đai Ly trước mặt. Hừ, thật là đáng chết, rên khẽ một tiếng đằng sau, tiên đoán được mất đi phòng hộ sau đoán chừng phải gặp. Đen cự nhân không khỏi lớn tiếng thóa mạ lên tiếng, bất quá đối phương lật qua lật lại cứ như vậy vài câu lời mắng người. Hoàn toàn quấy không được Đai Ly chịu đủ mạng lưới tin tức oanh tạc mấy chục năm nội tâm. Càng là nhìn đối phương tức hổn hển bộ dáng, khuôn mặt của hắn biểu lộ thì càng vui vẻ, để cho địch nhân chịu khổ. Không có sao cái này càng tươi đẹp hơn tràng diện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở trước mặt giáp tổn hại đen cự nhân, thao túng tốc độ chậm rãi thân thể, muốn trốn về sau tránh. Tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, mộc nhân lập tức cất bước mà lên, chuyển rời đến một cái khác trên nắm tay đại lượng bản nguyên chi lực. Lần nữa hướng về địch nhân đầu mãnh kích mà đi. Oanh một tiếng vang động, như là đánh vào đống bùn nhão bên trên ngột ngạt thanh âm. Chiêu hiển một kích này đối với địch nhân tạo thành thiết thực tổn thương hiệu quả. Nhìn xem đen cự nhân không có tránh đi, mà bị đánh bùn đen bay loạn gương mặt, Đai Ly nhếch miệng lên, lộ ra một cái ác ý tràn đầy dáng tươi cười. Uống tương đương ha, ngay tại địch nhân đầu lọt vào trọng thương, thân hình bất ổn lại cứng ngắc thời điểm, Đai Ly thao túng mộc nhân, hai tay tay năm tay mười, một bộ liên tục quyền không có khoảng cách trọng kích tại đối phương trên mặt. Thần cấp trình độ vật công, mỗi một quyền đều có xé rách không gian, trọng thương công kích của địch nhân lực. Không đợi đen cự nhân bị đánh đến u ám ý thức khôi phục lại, đối phương lấy bùn đen làm huyết nhục đầu, liền đã biến thành một cái trụi lùi hắc ngọc hài cốt. Nhìn xem bị không ở giữa khe hở cắt chém, biến thành pha tạp tổn hại hắc ngọc xương đầu, Đai Ly đập chậc lưỡi, bất mãn nói ra, gia hỏa này đầu cũng rất cứng rắn, sinh mệnh lực cũng như thế ương ngạnh, liền xem như biến thành đầu lâu cũng còn không chết, thật sự là khó chơi a. Nghe được Đai Ly phàn nàn âm thanh, nhàm chán bên trong Mikoto ngược lại là chủ động phụ hòa. Đúng vậy a, gia hỏa này thật sự là đáng ghét, liền không thể thật tốt chết vừa chết sao? Lãng phí ta quý giá thời gian, thật sự là quá phận, phải bị đánh thành mảnh xương vụn cặn bã. Lần này như là chỉ trích đối thủ vì sao không bó tay đầu hàng ngụy biện. Ngược lại là thu được các muội tử nhất trí đồng ý. Đối mặt địch nhân, không ai có thể sẽ dành cho đồng tình. Địch thủ không nhân quyền, nói chính là cái này tình huống. Bất quá dạng này rằng co cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Đai Ly phương này không có cái gì hao tổn, nhưng là địch nhân lại càng ngày càng suy yếu. Phe mình ưu thế sẽ chỉ như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, lượng biến gây nên chất biến. Coi như lấy Đai Ly lực công kích không cách nào cho đối thủ tạo thành chí mạng trọng thương, nhưng là tổn thương tích lũy phía dưới, vẫn có thể dần dần làm hao mòn rơi đối phương sinh mệnh lực. Ô, ô, có thể, ghê tởm, muốn ta đường đường, một vị thần cấp cao thủ. Vậy mà vừa tấn cấp liền bị một cái gà mờ yếu đuối nhân loại hành hung, đơn giản rất đáng hận. Ta không cho hắc đại cá đem câu nói sau cùng nói xong, Đai Ly lần nữa đưa ra một kích toàn lực trọng quyền, rốt cuộc đem tràn đầy khe hở hắc ngọc xương đầu đánh vỡ vụn ra. Lúc này bộ mặt của đối phương ngoại trừ bốc lên ánh sáng màu đỏ hốc mắt bên ngoài, phía dưới bộ phận đã hoàn toàn nát bấy, địch nhân bị trọng thương, đã là hết sức rõ ràng chuyện. Nhìn xem chỉ còn lại phần sau xương đầu cùng xương cổ tương liên đen cự nhân, Đai Ly bọn người ánh mắt sáng lên, lập tức muốn tiến hành truy kích, kết thúc cái này mệnh rất cứng ra hỏa. Bất quá, địch nhân dù sao cũng là có ma tộc thủ lĩnh trí tuệ đen cự nhân, không phải một cái chỉ hiểu được thô bạo tử vật, mắt thấy chính mình muốn gặp chí mạng công kích, Nó không có khả năng cứ như vậy ngoan ngoãn chặt đầu chờ chết. Xa, ngươi chờ đó cho ta. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể giết chết ta. Liền xem như bỏ cái này cỗ thân thể này, ta cũng muốn giết ngươi. Không nên coi thường bản thân. Nói xong câu này mang theo đe dọa chi ý lời nói về sau. Đen cự nhân một đoàn tối đen thân thể, vậy mà toát ra một tia quang mang nhàn nhạt. Nhìn xem cái này có chút không ổn biến cố, Đai Ly sắc mặt siết chặt, sau đó lập tức đẩy ra đen cự nhân bắt tới hai tay. Toàn lực ứng phó về phía sau lui nhanh mà đi. Mắt thấy Đai Ly khu xử mộc nhân, muốn thoát đi cái này biến thành nguy hiểm nguyên hắc đại cá. Nhưng là đối phương lại quả quyết kết thúc tụ lực, không để cho hắn toại nguyện. Hung tợn phát ra một câu cuối cùng tuyên ngôn. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực, đằng sau có ngươi chết một ngày kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?